Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 147, góc truyện audio.com. So sánh với tuyệt đại đa số người, Khánh Lâm trong chuyện ý thức được ám vật chất tồn tại. Tiến triển phi thường nhu hòa, ngay từ đầu hoàn toàn không có ý thức đến, khó khăn ý thức được, tất cả người chung quanh đều biết ám vật chất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không có như những người khác ngay từ đầu khẩn trương sợ hãi. Tối đa chỉ ở ngay từ đầu bị hoảng sợ, rất nhanh liền ở dưới đám người thâm bạch giảng giải biết ám vật chất rốt cuộc là thế nào. Cái kia, bổn gia kêu chúng ta đến, lại để cho chúng ta ăn thịt này. Rốt cuộc là vì sao à? Cuối cùng, gãi gãi đầu, Khánh Lâm nghi ngờ nói. Hắn quả thật có chút tính tình đại thiếu gia, cũng quả thực lỗ mãng, bất quá cũng không ngốc. Vạn nhất ăn chết người thì sao ni, chấm, còn hơn rất nhiều người hưng phấn về thế giới mới. Hắn đầu tiên nghĩ đến ngược lại là nguy hiểm một mặt. Người bị chọn hẳn đều không chết được, còn không chọn chúng không chừng sẽ chết. Hắn hỏi vấn đề này vốn không nghĩ có được câu trả lời. Không ngờ Mỹ Lan lại trả lời hắn, bị chọn, không chọn, Khánh Lâm nghi hoặc không giải thích được, hắn bên này không hiểu. Trái lại thâm bạch giống như mơ hồ hiểu được cái gì. Hắn là bị chọn chúng, mà muội muội thâm lam cùng cha khác mẹ với hắn, là không có bị chọn chúng đi. Dù sao cha hắn có hai người con, mà thư mời cũng chỉ có một. Nếu như thâm lam cầm thư mời mạnh mẽ đi tới nơi này, ăn thịt, không chừng, sẽ chết. Thâm bạch hơi chút mù mờ một hồi. Dù sao, bọn họ bảo chúng ta đến hẳn không có ác ý thịt này. Ở bên ngoài rất khó mua được, hơn nữa cũng rất đắt. Mỹ Lan cuối cùng trả lời như vậy, đem Khánh Lâm trở lại phòng ngủ của hắn. Mỹ Lan và Thâm Bạch hai tổ nhân đi tới trong viện. Người rất lợi hại a, rõ ràng niên kỷ không sai biệt lắm. Thế nhưng luôn cảm thấy ngươi so với chúng ta biết nhiều hơn rất nhiều chuyện. Đứng ở dưới bậc thang, Thâm Bạch cười khen thiếu nữ một câu, cũng tỉ như loại thịt kia. Ngươi không chỉ biết nó khó mua, còn biết nó rất đắt, trước ta cũng không biết có loại vật này nhi. Chấm, thiếu nữ trầm mặc nhìn cửa viện, một lát mới mở miệng nói, nhà của chúng ta không thể so với đại thiếu gia các ngươi. Tổ tiên nhà ta vô năng, ly khai vương gia bất quá ba đời, liền đem của cải bại hết, sau vẫn là người nhà bình thường, tái sau này thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng. Ta, nếu như không phải nha vẫn len lén theo bên cạnh chiếu cố. Ta phỏng chừng đã sớm không còn trên thế giới này. Nha, là vị người nhà vẫn theo phía sau ngươi sao? Thâm Bạch nhìn về phía sau nàng. Từ vừa mới bắt đầu, đầu ma vật ăn mặc một thân hắc bào không rên một tiếng. Chăm chú theo phía sau thiếu nữ, giống như pho tượng, nếu như không phải hôm nay khi ăn cơm chung nhìn hẳn ăn thì thiếu nữ gắp cho. Thâm Bạch hầu như sẽ cho là hắn cả ăn đều không cần. Không biết có phải hay không là bởi vì từ người nhà. Thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười một chút. Đúng vậy, tên của hắn là Nha. Nàng thậm chí còn giới thiệu. Ân, sau lưng ta là A Uyên. Luôn cảm thấy chính mình lúc này tựa hồ cũng nên giới thiệu một chút. Vì vậy Thâm Bạch giới thiệu Lâm Uyên sau lưng. Lâm Uyên, sau đó... Vẻ mặt trầm tĩnh Lâm Nguyên làm một cử động khiến Thâm Bạch và thiếu nữ đều kinh ngạc. Hắn hướng đầu ma vật tên nha phía sau thiếu nữ đưa tay ra. Bị giới thiệu, tự nhiên hẳn là cần thân thủ bắt tay đối phương. Đó là lễ nghi giữa nam nhân với nhau. Không phải sao, khi Thâm Bạch và thiếu nữ nhìn về phía hắn, trên mặt Lâm Nguyên viết ra câu đó. Nha, người cũng thân thủ A tựa như A Uyên vậy. Cùng A Uyên nắm tay. Mỹ Lan dừng lại một chút, rất nhanh thì kịp phản ứng, xoay người ngẩng đầu, nàng đối ma vật cao to nói, không biết vì sao có chút tiểu hưng phấn, lúc này thoạt nhìn mới có hơi phù hợp số tuổi thật sự của nàng. Ma vật tên nha liền vươn tay ra, Lâm Nguyên vươn tay cầm tay hắn, sau đó còn hơi cố sức trên dưới lắc một chút, đây là lần đầu tiên nha cùng người khác nắm tay, thiếu nữ thấp giọng nói. Thâm Bạch thiêu thiêu mi, sau đó cũng đưa tay ra, đơn giản đem lần thứ hai cũng tiến hành là được rồi. Lần thứ hai Nha nắm tay người khác, động tác rõ ràng lưu loát rất nhiều. Không biết có phải là bởi vì bọn họ thiện ý mà bình đẳng đối đãi Nha. Thời gian kế tiếp, thiếu nữ không có đi, trái lại ở trong viện cùng bọn họ nói chuyện một hồi. Ta lúc nhỏ chỉ là người thường, nhìn không thấy lực, phải rồi, người đời trước quản ám vật chất gọi là lực, tự nhiên cũng nhìn không thấy Nha. Nàng nói đến chuyện trước kia, lúc còn rất nhỏ phụ mẫu ta liền mất, tuy rằng bọn họ có lưu một bộ phòng ở cho ta. Bất quá bởi không có người giám hộ, ta còn là bị đưa đến cô nhi viện, tiểu hài tử vừa bị tống vào sẽ bị đại hài tử khi dễ. Thế nhưng ta chưa từng có, bất luận cái gì khi dễ ta ngày tiếp theo tổng sẽ không may. Dần dà, bọn họ trả lại cho ta biệt hiệu, nghe không tốt lắm, đại khái là vừa đụng đến ta sẽ không may các loại. Khi đó vẫn không rõ, thẳng về sau có thể thấy Nha rồi, mới biết được đó cũng là Nha đang bảo vệ ta. Chấm, ta không biết ngươi tại sao có thể thấy ám vật chất. Ta là ở lúc Nha bỗng nhiên cho ta ăn một miếng thịt. Chấm, ma thú, thịt ma vật tựa hồ có thể kích hoạt một loại đặc thù cơ chế bên trong cơ thể. Có thể làm cho người thấy ám vật chất, vận khí tốt, sẽ được như cách nói bây giờ. Dị năng giả, vương gia tựa hồ ngay từ đầu đã dựa vào điểm này thành lập quan hệ với ám vật chất. Một đời đều là như vậy. Sở dĩ sẽ cho chúng ta thịt ăn, kỳ thực cũng không có ác ý. Chỉ là kích phát bộ phận câu thông cùng ám vật chất trong huyết mạch mà thôi. Mà ta Mỹ Lan giật mình, là Nha cho ta ăn thịt của hắn. Sau đó ta đã có thể thấy hắn, nghe được đoạn chuyện cũ này. Lâm Nguyên và Thâm Bạch đều trầm mặc, bất quá cũng bởi vì có thể thấy ám vật chất, cuộc sống của ta khá giả hơn nhiều. Trong thế giới nhất trọng tìm việc làm còn phải thụ tuổi tác hạn chế. Mà trong thế giới nhị trọng lại chỉ cần ngươi phù hợp yêu cầu thì có thể. Cứ như vậy, dần dần, ta cũng có thể nuôi sống mình và Nha. Từ trong miệng Mỹ Lan, Lâm Nguyên và Thâm Bạch nghe được một từ ngữ mới. Thế giới nhất trọng, thế giới nhị trọng, ý của bọn nó, không khó đoán, nếu cha mẹ của ngươi rất sớm đã mất, ngươi đối bổn ra lý giải, là Nha nói cho ngươi biết sao? Thâm Bạch suy nghĩ một chút, hỏi như vậy, Mỹ Lan lắc đầu, lý giải bổn ra, hoàn toàn là trong quá trình làm việc biết được, đó là một gia tộc cực khổng lồ, cực lâu đời, nhưng mà, càng là một gia tộc đáng sợ. Ngoại trừ Nha bên ngoài đã không có người của bất kỳ gia tộc nào như ta. Không muốn cùng gia tộc như vậy giấy lên quan hệ. Mỹ Lan nói, vậy ngươi vì sao vẫn phải tới Nhi? Thâm Bạch nghiêng đầu, sau đó, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Biểu tình bỗng nhiên trở nên cực cổ quái. Không thể nào, không cần nói cho ta. Ngươi qua đây là vì... Hắn nói, chỉ Nha, ngươi không phải là vì để hắn ăn thịt chứ? Mỹ Lan trên mặt liền lộ ra một cái tươi cười giảo hoạt. Ngươi đã đoán đúng, trong đồ lưu lại ở nhà cũ của ta có nói, bổn gia tế tự sẽ dùng thịt để kích phát đệ tử huyết mạch. Không biết quy củ này bây giờ còn có hay không? Gần nhất trên thị trường vẫn mua không được thịt, vừa vặn thu được thiệp mời. Suy nghĩ một chút, ta đơn giản liền mang theo Nha tới, qua ăn tiệc cơ động. Đây thật đúng là chủ ý một người bình thường không nghĩ tới. Ngươi, phạt nhìn cùng từ đầu không giống nhau à? Thâm Bạch suy nghĩ một chút, nghe nói vương gia bàng chi cho dù phân đi ra trên cơ bản cũng đều là đại gia tộc. Như nhà của ta xa cơ thất thế thật rất ít, ta nghĩ tới được cũng đều là thiếu gia tiểu thư, cho nên tự nhiên cũng muốn giả bộ ngang ngược kiêu ngạo một ít. Mỹ Lan nói, Thâm Bạch, Lâm Nguyên. Lê Hoa Nhi, Cá Khô Nhi, nói chung, ta căn bản không muốn quá ưu tú, bị bổn gia chọn chúng trở lại bổn gia, ta chỉ muốn có thể thoải mái thanh thản mang theo Nha ăn thêm nhiều thịt miễn phí. Hay nhất là để hắn ăn hết lượng một năm, sau đó chúng ta trở về, ngày sống thế nào thì sống thế ấy. Mỹ Lan tổng kết nói, ngươi thật là thực tế, Thâm Bạch cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Ta xem ngươi cũng không phải vì làm người thừa kế mới tới. Ta là phù linh trở về. Mấy ngày trước, gia gia ta qua đời. Thâm Bạch nói, nén bi thương, không nói lời gì an ủi. Mỹ Lan lời ít ý nhiều nói, bình tâm là tốt rồi, bị cho thành người thừa kế trái lại không nhất định là chuyện tốt. Ta, trước nhận được một cái nhiệm vụ không cẩn thận tiếp xúc được một ít chuyện về vương gia. Nghe nói như những gia tộc khác, hậu nhân bây giờ của vương gia bổn gia cũng là một đời không bằng đời trước. Toàn dựa vào một đám lão đầu lão thái thái trống, bởi sự nghiệp quá lớn. Trước vài người được bồi dưỡng làm gia chủ càng đấu càng lợi hại. Đều đấu đến chết đấy. Đại khái là cảm giác cùng Lâm, Thâm hai người đã quen thuộc. Mỹ Lan còn không cẩn thận toát ra một câu bằng giọng quê hương. Nói chung, phải khiêm tốn, đừng ăn quá nhiều, chống được tế tự kết thúc liền nhanh chóng ly khai. Trước khi phân ra, Mỹ Lan căn dặn bọn họ, ngày hôm sau bắt đầu. Ba người phân biệt đến địa phương mới tiếp tục công tác như cũ. Nếu ngày đầu tiên làm việc chiếm được khẳng định mới đem hắn ném vào chỗ hiện tại này. Vậy đã nói rõ việc hắn ăn gian đã qua minh lộ. Đối phương lại không phản đối. Vì vậy Thâm Bạch cứ tiếp tục dùng hết biện pháp trích dẫn tác nghiệp Lâm Uyên. Địa điểm mới tuy rằng nhiều người không ít, nhưng thực tế nơi làm việc vẫn là một người một phòng. Đồng Liêu không có ý tứ cùng hắn trao đổi, Thâm Bạch cũng không chủ động đến gần bọn họ, chiếu Lâm Nguyên tự thể vẽ đủ số trang, còn có chút giấy dư lại, hắn đơn giản dùng những giấy này luyện chữ, Thâm Bạch là một người làm cái gì đều có thể tìm tới nhạc thú. Thời gian lâu dài, hắn thật đúng là từ luyện chữ tìm được niềm vui, ngày thứ năm bắt đầu, hắn phân đến công tác là viết chữ phúc, còn có câu đối, theo Khánh Lâm nói. Bọn họ ngày đó công tác cũng là dán phúc tự và câu đối. Mà Mỹ Lan lại nói, xúc vật nàng phụ trách chăm sóc đã đình chỉ đốt đồ ăn. Để bụng rỗng có người nói đó là giai đoạn trước khi giết. Tổng vệ sinh, chuẩn bị đồ ăn lễ mừng năm mới. Viết tế thư, dán phúc tự, vương gia tựa hồ đang cần cẩn thận thận chuẩn bị lễ mừng năm mới mà thôi. Nhưng Thâm Bạch lại không cho là vậy. Tuy rằng phi thường long trọng náo nhiệt, nhưng mà hắn ở trong nhà này lại nhìn không thấy bất luận cái gì lễ mừng năm mới. Sau đó, trước đêm 31 ngày, Mỹ Lan bỗng nhiên nửa đêm gõ cửa phòng hắn. Ta nghĩ không đúng lắm. Ngày hôm nay ta gặp được một tế phẩm đặc biệt đáng sợ. Cách chương.